Chương 243, đổi mới bao nhiêu cái ghi chép. Vành đám người chỉ cảm thấy đầu lập tức bị tắt mở, hóa thành trống rỗng, bên tai cũng là ong ong ong ù tai âm thanh. 98.350 điểm, đây là một cái nhiều nghịch thiên chữ số, sợ rằng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đi, ta từng nhớ kỹ, chúng ta thư viện 3 trận khảo hạch điểm tích lũy tính gộp lại cao nhất, bất quá hơn 3 vạn điểm. Mà cái này Khương Ly, mới tham gia một lần khảo hạch, thế mà liền đạt tới hơn 9 vạn điểm nghịch thiên, quá nghịch thiên, về sau có nàng tại khảo hạch, ta tuyệt đối sẽ không đi tham gia. Rõ ràng chính là bị Hoàn Ngược Nha khủng bố như vậy điểm tích lũy, nhất định sẽ bị ghi lại ở chúng ta thư viện sử sách. Nàng cũng coi là một trận chiến nổi danh. Cái gì một trận chiến nổi danh, tại nàng ngay trước Giang Hạ chấp sự mặt, giết chết đồng môn mà vô tội lúc, nàng liền đã nổi danh, có tốt hay không cực độ khiếp sợ về sau, dần dần khôi phục lại đám người QNZ bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Duy nhất ngậm chặt miệng, sắc mặt buồn bực đám người, chính là những cái kia đồng dạng tham gia khảo hạch, lại bị đào thải người. Lòng đang của bọn họ nhỏ máu, Khương Ly cái này hơn 9 vạn điểm tích lũy bên trong, cũng có bọn họ cống hiến A Tân Tân khổ khổ hoàn thành nhiều như vậy hố tra nhiệm vụ, quay đầu lại, tất cả đều tiện nghi Khương Ly mấy người. Thứ hai, Khương Hạo, điểm tích lũy 1.500.700 điểm. Thứ ba, Lục Xuân, điểm tích lũy 9.920 điểm. Khương Hạo cùng Lục Xuân điểm tích lũy QNZ công bố, nhưng là, bởi vì Khương Ly điểm số thực sự là quá mức rung động, thế cho nên hai người bọn họ vốn cũng rất xuất sắc đơn cục điểm tích lũy ghi chép, căn bản không có người chú ý chúc mừng. Mộ Khinh Ca đối Khương Ly cười nói. Khương Ly ngoái nhìn, đối nàng lộ ra nụ cười sán lạ. Tựa hồ, tại nói cho nàng, tại cái này thế giới, nàng sống được rất tốt, cũng sẽ đồng dạng lóa mắt. A Ly, chúc mừng nha. Tiểu Tẩu Tẩu, chúc mừng chúc mừng. Khương Hạo cùng Lục Xuân, cũng không vì phong quang bị Khương Ly che giấu, mà cảm thấy có cái gì bất mãn, mà là chân thành chúc mừng nàng. Cùng vui cùng vui. Khương Ly đồng dạng đối với hai người cười híp mắt nói. Đều yên tĩnh nhiệt liệt tiếng thảo luận, gây nên người chủ trì bất mãn. Hắn còn không có đem trên quyển trục nội dung tuyên bố xong đây, đồng thời, hắn vẫn không quên dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Khương Ly một cái, làm cho nàng không hiểu thấu. Bốn phía lần nữa yên tĩnh lại, hắn mới tiếp tục nói, Khương Ly điểm tích lũy, đổi mới Tây Càn Bạch Viên Thư Viện đơn cục điểm tích lũy ghi chép, đổi mới Nam Hoang tất cả Bạch Viên Thư Viện đơn cục điểm tích lũy ghi chép, đổi mới Tây Càn Bạch Viên Thư Viện ba cục tính gộp lại điểm tích lũy ghi chép, đổi mới Nam Hoang tất cả Bạch Viên Thư Viện ba cục tính gộp lại điểm tích lũy ghi chép. Tê quả là thế, cái này trong dự liệu kết quả, bị tuyên đọc sau khi đi ra, vẫn là để rất nhiều người nhịn không được hít vào ngu mờ khi la nhở. Mà Can Tuyển nhìn về phía Khương Ly ánh mắt càng thêm đoán độc. Dạng này vinh dự, vốn nên là thuộc về hắn Khương Ly, đi lên. Tuyên đọc xong xuôi về sau, người chủ trì nhìn về phía Khương Ly ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Quả thực tựa như là tại nhìn hiếm thấy chân bảo. Khương Ly nhíu mày, theo lời đi đến đài cao, đi tới người chủ trì bên người. Hảo hài tử, không sai không sai, người chủ trì một mặt hiền lành. Khương Ly để bọn hắn Tây Càn Bạch Viên Thư Viện dài như vậy mặt, hắn có thế không cao hứng sao? Phía trước, hắn bởi vì góp không ra trước 10 danh ngạch phiền muộn, đã sớm đang nhìn đến bảng điểm số thời gian tan thành mây khói. Như thế hòa ái biểu lộ, để Khương Ly cảm thấy rất không thích ứng, khỏe miệng hung hăng co lại. Đến, cầm khối này lệnh bài, Lu Cờ Na Ho muốn đi lấy thư viện cho ban thưởng liền đi. Người chủ trì đột nhiên lấy ra một khối lệnh bài, đưa cho Khương Ly. Còn có ban thưởng, Khương Ly hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận lệnh bài. Cầm cẩn thận, bằng khối này lệnh bài, ngươi có thể tùy ý điều lấy 30 vạn khối hồn thạch. Ngoạ tàu, 30 vạn khối hồn thạch đây chính là thật lớn một bút tài nguyên tu luyện, có thể so với đồng dạng tiểu gia tộc tất cả tiền tích góp. Liền Khương Ly cũng nhịn không được hô hấp có chút dồn dập lên. Năm đó, Nguyệt gia bởi vì nàng mà diệt, lục giới đem toàn bộ Nguyệt gia tài nguyên tu luyện đều đưa cho nàng, cũng bất quá mới chừng 10 vạn hồn thạch. Chủ trì, Lu Cờ Na Ho khảo hạch thi đấu cũng có ban thưởng đun nở dê vở IA, chúng ta làm sao chưa từng nghe qua? Ước ao ghen tị âm thanh truyền đến. Người chủ trì lại ngoái nhìn, ánh mắt sắc bén quét về phía những cái kia phát ra tiếng chỗ. Hắn hừ lạnh một tiếng, nếu như các ngươi cũng có thể giống như Khương Ly, có thể đổi mới toàn bộ ghi chép, các ngươi cũng có thể đạt được bằng nhau ban thưởng. Lời này vừa nói ra, những cái kia bất mãn âm thanh nhộn nhịp biến mất. Đổi mới tất cả ghi chép hiện tại, cao nhất ghi chép chính là Khương Ly lập nền, còn có ai giống nàng biến thái như vậy làm được Khương Ly lập tức hiểu ra, nụ cười biến nghiền ngẫm. Nguyên lai, cái này 30 vạn hồn thạch ban thưởng, không phải là bởi vì nàng được khảo hạch khôi thủ, mà là bởi vì nàng đổi mới Nam Hoang Bạch Viên Thư Viện ghi chép. Ha ha ha ha ha, đột nhiên, từ đằng xa chuyển đến tiếng cười. Khương Ly chuyển mắt nhìn lại, liền thấy Phong Hành Vân đạp không mà đến, tiêu sái rơi vào trên đài. Nha đầu, lần này biểu hiện không tệ, quả nhiên là đại ca ta môn hạ đệ tử A, đây là muốn đến gây sự. Khương Ly trừng mắt nhìn, trong nội tâm buồn cười. Quả nhiên, Phong Hành Vân câu nói này vừa rơi xuống, người chủ trì kia sắc mặt lập tức trầm xuống. Phong Hành Vân, lời này của ngươi là có ý gì? Phong Hành Vân một mặt vô tội nói, ta không rõ ràng lắm sao Khương Ly thế nhưng là đến Tây Càn Bạch Viên Thư Viện dự thính, nàng bái nhập chính là đại ca ta Nam Vô Hận môn hạ. Lời này lời ngầm tựa hồ là đang nói, Khương Ly thành tích cùng Tây Càn Bạch Viên Thư Viện không hề quan hệ. Thật sự là đến gây sự, Khương Ly có chút đau đầu. Nói nhảm, tất nhiên đến ta Tây Càn Bạch Viên Thư Viện, chính là ta Thư Viện đệ tử. Nàng tham gia khảo hạch, cũng là ta Tây Càn Phân Viện khảo hạch, cùng các ngươi có quan hệ gì? Người chủ trì không cam lòng yếu thế tranh luận. Hiện tại Khương Ly, thế nhưng là Tây Càn Phân Viện chi quang, sao có thể dễ dàng chắp tay nhường cho người? A, lời này của ngươi liền không giảng đạo lý, khảo hạch trước, các ngươi còn đối nhà chúng ta nha đầu không tấm lờ đi, bây giờ nhìn nàng tư chất phi phàm liền muốn dựa vào một chút hồn thạch loại hình vật ngoài thân lôi kéo. Phong Hành Vân đong đưa cây quạt no y một tiếng này giữ gìn, để Khương Ly hướng hắn nhìn lại. Nhà chúng ta nha đầu thế mà để nàng tâm mềm mại một cái. Phong Hành Vân đồng dạng nhìn về phía nàng, mỉm cười ánh mắt bên trong, cho nàng một cái an tâm chớ vội thần sắc. Khương Ly lĩnh hội, liền rất bình tĩnh đứng tại giữa hai người, trong tay nắm chặt lệnh bài. Nói nhảm, đưa đến trước mặt nàng hồn thạch, nàng làm sao có thể lại khiêm nhượng đi ra ngoài? Mặc dù nàng không rõ lắm Phong Hành Vân dự định, nhưng là nàng có một loại cảm giác, đó chính là Phong Hành Vân sẽ không hại nàng. Lời này của ngươi là có ý gì? Chúng ta chưa từng lạnh nhạt, người chủ trì cau mày nói. Phong Hành Vân cười cười, đong đưa quạt chậm rãi nói, không nói đến mặt khác, liền nói hai điểm. Nhà chúng ta nha đầu không xa vạn dặm đi tới Tây Càn Phân Viện, có thể có lao sư chủ động đề điểm nàng một cái, dựa vào đều là nàng tự mình tìm tòi tu luyện. Còn có, lần trước thư viện có đệ tử bị giết, nhà chúng ta nha đầu lại bị vô cớ vu hãm, cuối cùng sự tình QNZ không giải quyết được gì. Cái này không phải cũng là khi dễ nhà ta nha đầu là người từ bên ngoài đến sao?